Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1154. Dẫn xà xuất động, Kỳ Húc Quang nghe vậy, rõ ràng theo không kịp Trần Tấn ý nghĩ, hoặc là nói, từ hắn cùng Trần Tấn quen biết lên, liền chưa từng có đuổi theo qua. Đây cũng là Trần Tấn từ đầu đến cuối để hắn trấn thủ Đông Giang thành phố đại bản doanh nguyên nhân. Kỳ Húc Quang người, năng lực xuất chúng, nhưng mưu lược không đủ, cho nên gìn giữ tài đã có thừa, để hắn khai cương thác thổ lại là không được. Trái lại Khổng Khuyết, mấy năm này tiến bộ coi như cùng Trần Tấn so sánh đều không chút thua kém. Thậm chí ở trong mắt Trần Tấn, Khổng Khuyết so mình còn có ưu tú. Phải biết, nàng nhưng không có hoạt điểm radar, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, dựa vào tất cả đều là chính mình. Không thể không nói, có ít người mới có thể thật sự là ưu việt để người đố kỵ. Lúc này, nàng ngay tại cúi đầu nhìn xem công ty một phần hạng mục văn kiện. Ngay cả không ngẩng đầu liền biết Kỳ Húc Quang có hoang mang. Mở miệng giải thích, bày ra địch lấy yếu, dụ địch xâm nhập, bắt rùa trong hũ, chính xác. Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Kỳ Húc Quang lại lo lắng nói, từ Vạn Thông tập đoàn gần nhất công bố một hệ liệt hạng mục đến xem, động tác của bọn hắn rất lớn, trực tiếp tại Hoa Đông địa khu cùng hắn đấu, có thể hay không đối chúng ta công trình của mình tạo thành ảnh hưởng? Khổng Khuyết đáp, hắn tại Thượng Kinh căn cơ quá sâu, mà chúng ta tại Thượng Kinh có thể nói là hào không có căn cơ. Tại Hoa Đông địa khu mới có thể tốt hơn nắm giữ hắn mạch lạc. Chúng ta thậm chí còn có thể lại một lần nữa co vào phòng thủ, liền đợi đến hắn bành trướng, chờ lấy hắn lộ ra sơ hở. Kỳ Húc Quang lúc này mới gật gật đầu, ta hiểu được. Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói, Khổng Khuyết, ngươi bây giờ như thế tài giỏi, ta đột nhiên cảm giác được mình có thể về hưu a tương đương. Khổng Khuyết khẽ giật mình, ánh mắt cuối cùng vu tòng trên văn kiện rời đi, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn, mặt lộ vẻ không hiểu. Trần Tấn trong nháy mắt liền giới ở, không biết nên làm sao cho lời này, bởi vì hắn câu nói này đã nói lên mình một mực tại cầm nàng khi nhân viên sử dụng, khoảng cách cảm giác vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, hai người bọn họ ở giữa đã sớm kéo không rõ ràng. Kỳ Húc Quang đối bầu không khí như thế này đã rất có kinh nghiệm. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi nghiêm chỉnh, không phát ra một điểm động tĩnh. Cuối cùng, Trần Tấn chỉ có thể lúng túng giải thích, đùa thôi. Khổng Khuyết thở dài một tiếng, đem văn kiện trong tay đưa cho Trần Tấn. Kim Giận bên kia vấn đề, so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp lại nghiêm trọng. Trần Tấn tiếp sang xem nhìn, nhíu mày gật đầu, ta đã xin nhờ Mã Uẩn hỗ trợ. Hiện tại giai đoạn này, ta tuyệt không thể xuất ngoại. Khổng Khuyết biểu thị tán thành, không lại nói tiếp, mãi cho đến sân bay. Ngoại trừ phân biệt đăng ký thời điểm lên tiếng chào hỏi bên ngoài, Khổng Khuyết đều không lên tiếng. Khổng Khuyết đi trước một bước, Trần Tấn nhìn xem bóng lưng của nàng, suy nghĩ xuất thần. Kỳ Húc Quang thì không biết lúc nào tiến tới Trần Tấn sau lưng. Phải không? Thu tính toán, Khổng Tổng khẳng định không ngại. Trần Tấn đột nhiên quay đầu nhìn xem hắn, cũng không tức giận, chỉ là tiếc nuối. Ta cũng nghĩ à, nhưng ta để ý, người tối thiểu phải có lương tâm. Không phải sao, ta nếu quả như thật cùng với nàng, đã có lỗi với lão bà, cũng không tôn trọng nàng. Thế giới này ban cho ta đã rất nhiều, biết được đủ. Kỳ Húc Quang yên lặng gật đầu, sở dĩ biết cái này sao khuyên, cũng thật sự là nhìn xem Khổng Khuyết dạng này hao tổn. Có chút thay nàng cảm thấy tiếc hận, nhưng Trần Tấn nói cũng không sai. Ngẫu nhiên tại trời tối người yên lúc, Kỳ Húc Quang sẽ nghĩ lên lúc trước cùng Trần Tấn từ quen biết. tương giao cho tới hôm nay phát sinh hết thảy, ý đồ hiểu rõ đến cùng làm sao lại phát triển thành hôm nay bộ dáng. Đến cuối cùng hắn phát hiện, Trần Tấn mặc dù hố qua hắn, lừa qua hắn, nhưng từ khi hợp tác về sau, Trần Tấn từ đầu đến cuối đều đối tất cả mọi người duy trì đầy đủ tôn trọng. Hiện tại, Tấn Hàm tập đoàn bên trong cao tầng kỳ thật cũng không quá thiếu tiền. Thiếu liền là loại kia, tán đồng, cùng, tôn trọng. Trần Tấn trên một điểm này làm rất khá, thế là mọi người lực ngưng tụ cực kỳ mạnh, chi tải không khuyết cũng giống như nhau. Nếu như Trần Tấn thật cùng với nàng phát sinh thứ gì, cũng liền mang ý nghĩa Khổng Khuyết đã mất đi tôn trọng. Bao quát nàng bản tâm thái của người ta cũng nhất định sẽ có biến hóa. Cuối cùng chỉ có thể diễn biến đến không thể vãn hồi. Kỳ Húc Quang cho rằng, đây là Trần Tấn xử sự làm người học vấn chỗ, cũng là nhân cách mị lực chỗ. Đúng rồi, Húc Quang, Trần Tấn đột nhiên hỏi, nếu như ta cùng Khổng Khuyết đi nước Mỹ, ngươi có lòng tin đem trong nước quản lý tốt sao? Kỳ Húc Quang nhíu mày. Trần Tổng, mấy năm về sau sự tình, không cần thiết nhanh như vậy làm quyết định đi. Huống chi, còn có Thi Tổng, Giả Tổng, bao quát Vương Chính Hàn, cũng đều là nhân tuyển thích hợp. Trần Tấn mỉm cười, liền là thuận miệng hỏi một chút, không cần coi là thật. Cái này có rảnh thừa tới thông chi Trần Tấn chuẩn bị đăng ký. Hắn liền hướng phía Kiểm An đi. Kỳ Húc Quang mặt lộ vẻ đắng chát, đối Trần Tấn vừa rồi vấn đề cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Nên trả lời thế nào? Nói quản lý không được sao? Mình những năm gần đây cẩn trọng, không đi ra cái gì chỗ sơ suất, công ty cũng phát triển không ngừng. Đây đều là lòng tin của hắn nơi phát ra. Nhưng muốn nói có thể quản lý tốt hết thảy, Tấn Hàm tập đoàn như thế đại nhất cái sạp hàng, có Khổng Khuyết tại thời điểm còn tốt, mình là cần từ bên cạnh phụ trợ, nhưng Khổng Khuyết không có ở đây. Hắn thật không dám nói có lòng tin, vô luận như thế nào, trong khoảng thời gian này Trần Tổng cùng Khổng Tổng đều không tại. Ta tận lực trước thích ứng đứng lên đi, ai biết tương lai làm sao quyết định đâu. Nghĩ đến đây, Kỳ Húc Quang cũng không có lưu lại, trực tiếp đi ra ngoài đuổi về công ty. Cùng lúc đó, Trần Tấn mỉm cười, thầm nghĩ, cho thêm điểm áp lực luôn luôn tốt. Hắn liền sẽ buộc mình đi lên phía trước. Lòng người, có đôi khi kỳ thật liền là đơn giản như thế. Vừa trèo lên máy bay, Trần Tấn điện thoại liền vang lên. Hắn móc ra nhìn thoáng qua. Là cái giữ bí mật dãy số. Không cần hỏi, khẳng định là Đoạn Hoài Cương đánh tới. Uy tương đương, hắn nhận ân cần thăm hỏi nói. Nói khái quát ghi lại. Trần Tấn, ngươi làm sao về Đông Giang rồi? Ngoặc kép, bút thú các www.bikudu.xyz. Đoạn Hoài Cương thanh âm có chút không vui. Ta về nước về sau một mực bề bộn nhiều việc, không thời gian liên hệ ngươi, nhưng ngươi làm sao không rên một tiếng liền chạy. Trần Tấn đương nhiên nói, Tào Choan cũng không phải một ngày hai ngày có thể đấu bại. Căng chặt có độ nha, ngươi biết là Tào Choan. Đoạn Hoài Cương đối với cái này cũng kinh ngạc vạn phần. Nhưng là bằng vào hắn hơn người trí nhớ, lập tức vang lên, lúc trước Hàn Khai Hoàng cùng Tào Choan là từng có một chút gặp nhau. Hắn hờn buồn bực nói, vậy ngươi tổng muốn thông chi ta một tiếng à? Không thể thông chi. Trần Tấn bình tĩnh nói, ngươi về nước về sau, bên cạnh ta tối thiểu có một cái sắp xếp người nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không có vung kéo khả năng, ta chỉ cần cùng ngươi tiếp xúc liền sẽ bị phát hiện. Đoạn Hoài Cương nghe xong, cũng hiểu được. Hắn biết Trần Tấn bên người Ngô Tiểu Quân là cái gì nội tình. Có thể cảm thấy được bị người giám thị cũng không kỳ quái. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Tấn cười, bảo trì điệu thấp, rời xa Thượng Kinh, chế tạo một loại ta bị ngươi vắng vẻ giả tưởng, dẫn xa xuất động nha. phương diện buôn bán, ta sẽ thả lỏng để Uông Kiến Lăng lợi dụng sơ hở, chờ lấy chính hắn lật xe đi. Đoạn Hoài Cương nghe vậy, nghĩ nghĩ, trước mắt tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Sau đó do dự một lát, lại nói, ta sẽ phái người cho ngươi đưa một đài vệ tinh điện thoại. Thuận tiện ngươi cùng ta liên lạc, ngươi rốt cục bỏ được. Trần Tấn không chút khách khí, nếu không ta cũng không cần trực tiếp rời đi Thượng Kinh. Ta cũng muốn liên lạc ngươi, nhưng là tất cả thông thường thông tin đều bị giám sát. Ngươi không liên hệ ta, ta nào dám liên hệ ngươi a? Đoạn Hoài Cương kỳ thật cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn là thân phận gì? Người bình thường tuyệt không có khả năng trực tiếp liên hệ đến hắn. Nhưng là hiện tại ngoại trừ từng cái phủ nha chủ quan bên ngoài, Trần Tấn cũng là hắn trọng yếu nhất trợ cánh tay một trong. Chỉ có thể ngoại lệ, cúp điện thoại về sau. Đoạn Hoài Cương dặn dò một tiếng, bên người trợ thủ đi ra ngoài thông truyền. Rất nhanh liền có 5-6 người đi vào phòng làm việc của hắn. Đóng lại cửa lớn, bắt đầu một cái cực phạm vi nhỏ, cực tư mật tính hội nghị. Trần Tấn rốt cuộc đã đợi được Đoạn Hoài Cương điện thoại về sau, cũng thoáng yên tâm, chính phủ sự tình tự có Đoạn Hoài Cương sẽ xử lý. Mà trách nhiệm của hắn, chính là muốn cùng Vạn Thông tập đoàn tại thương nghiệp trên chiến trường chính diện ngạnh cương. Thế là lần này thăm hỏi, liền thành cực kỳ trọng yếu một vòng. Bởi vì, thông qua hoạt điểm radar, hắn đã thăm dò từ thiện hệ thống bên trong một vài vấn đề, đủ để gây nên sóng to gió lớn. Hiện tại, hắn chính là muốn thông qua thăm hỏi đoàn cầm tới thiết thực chứng cứ. Chuyến này cùng Trần Tấn đồng hành nhưng thật ra là cả một cái thăm hỏi đoàn đội. Tổng cộng có hơn 20 người, là từ ở trường sinh viên cùng từ thiện hiệp hội nhân viên công tác tạo thành. Nhưng là tại Trần Tấn an bài phía dưới, thành viên khác đem trì hoãn 3 ngày xuất phát. Hắn muốn một người đi trước đi một chút, nhìn một chút mình quên đi ra tiền đến cùng đều tiêu vào địa phương nào. Mặc dù sớm đã có theo dõi khoản tiền thủ đoạn, nhưng là Trung Quốc diện tích lãnh thổ bao la, từ thiện hiệp hội xác thực không có nhiều như vậy nhân lực vật lực đến tiến hành triệt để truy tung. Cho nên bình thường mà nói đều là năm thứ nhất mỗi cái quý kiểm chứng một lần, năm thứ hai mỗi nửa năm kiểm chứng một lần, năm nay đã là năm thứ ba. Cũng là năm nay đội đã giúp đỡ hy vọng tiểu học một lần duy nhất theo dõi kiểm chứng. Ba qua sang năm, giúp đỡ tiếp tục, nhưng theo dõi kiểm chứng sẽ sửa là 3 năm một lần. Lần này thăm hỏi đoàn mặc dù có giả vờ giả vịt mục đích, cũng có bố cục ý nghĩ, nhưng cũng đúng là hắn nghĩ việc cần phải làm. Tựa như hắn khi còn bé thường xuyên sẽ lĩnh không đến đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, cùng xã hội quyên giúp đồng dạng, có trời mới biết làm việc đều là những người nào. Trần Tấn cái mục đích thứ nhất là một cái biên thùy thành nhỏ Phục Công huyện. Phục Công huyện ở vào Điền Nam tỉnh Tây Bắc, toàn huyện nhân khẩu không đủ 10 vạn, địa thế Bắc cao Nam thấp, tương đối cao kém đạt đến 336.9 mét. Nó lệ thuộc vào dận sông Lật Túc tộc Châu Tự Trị. Có Lật Túc tộc, Nộ tộc, Bạch tộc, Nạp Tây tộc chờ 20 cái dân tộc thiểu số. Cảnh sắc tú lệ, sản vật phong phú, lại bởi vì cực kỳ không tiện lợi giao thông cùng đặc thù vị trí địa lý mà dẫn đến phát triển nghiêm trọng chậm chạp, vẻn vẹn Phục Công một cái huyện, hy vọng tiểu học liền có 6 chỗ. Cơ bản có thể nói, toàn huyện giáo dục bắt buộc hệ thống hoàn toàn là dựa vào hy vọng công trình nâng lên. Đối với dạng này cực độ khó khăn địa khu, tự nhiên là quỹ từ thiện chọn lựa đầu tiên giúp đỡ đối tượng. Cũng là Trần Tấn hàng đầu khảo sát đối tượng. Hắn đầu tiên là bay đến Đằng Thông sân bay, sau đó từ sân bay lái xe một đường hướng Bắc, ghé qua hơn 400 cây số vòng quanh núi đường về sau. Thẳng đến đêm khuya mới vừa tới Phục Công trong huyện thành duy nhất một quán rượu, Phục Công khách sạn. Chỉ bất quá cái này khách sạn